Chương 2296 cùng một chỗ thân bại danh liệt, 2. Trầm Băng cùng Trầm Thanh vào nhà thời điểm, Quân Vô Cực đang tại họa một tờ linh phù. Hai người không dám đánh nhiễu, thẳng đến Quân Vô Cực đem linh phù vẽ xong. Nàng thả ra trong tay phù bút, quay đầu nhìn về phía bọn họ, tất cả ngồi đi, đồ vật làm được. Trầm Băng gật gật đầu, chủ tử muốn ba món đồ đều lấy ra, mời chủ tử xem qua. Dứt lời mở ra trong tay bưng lấy hộp gỗ, lộ ra bên trong chứa xà phòng, ngọn nến, cùng trong suốt bình thủy tinh. Quân Vô Cực vẫy vây tay, hộp mở gỗ liền bay đến trong tay nàng. Nàng từng cái nhìn qua, nhìn thấy bình thủy tinh thời điểm, khẽ cho mày. Cái thế giới này còn không có nung thủy tinh biện pháp, dạng này trong suốt bình thủy tinh hoàn toàn là từ thuần thiên nhiên vô sắc thủy tinh mài giũa mà thành, phí tổn có thế không rẻ. Thuần thiên nhiên vô sắc thủy tinh sản lượng có hạn, muốn đánh mài thành dạng này cái bình, còn được chọn khối lớn mài giũa, cái này càng bị hạn chế. Hết lần này tới lần khác, loại này trong suốt cái bình còn không thể thiếu. Bất kể là điều chế nước hoa, hoa lộ, vẫn là các loại rượu trái cây hoa tiểu, đều phải dùng loại này trong suốt cái bình tới chứa, về ngoài mới tốt. Kể từ đó, chỉ dùng thuần thiên nhiên bình thủy tinh không thể được. Đến làm cho người nung thủy tinh mới được. Giống như là loại kia tán toái thủy tinh nguyên thạch, kích cỡ quá nhỏ căn bản không đáng tiền, vừa vặn dùng để nung thủy tinh trong suốt bình. Nếu là công nghệ khống chế được tốt, nung ra bình thủy tinh thậm chí so thuần thiên nhiên thủy tinh mài giũa ra còn dễ nhìn hơn. Trừ bỏ thủy tinh nguyên thạch, những cái kia hạt cắt tảng đá đồng dạng có thể dùng đến đốt thủy tinh, phí tổn thì càng thấp. Quân Vô Cực tâm niệm cấp chuyển, có rất nhiều dự định. Nàng lúc này nâng bút, đem nung thủy tinh công nghệ quá trình toàn bộ viết ra. Còn có thể, bất quá những cái này chỉ là nguyên thủy sản phẩm, còn có thể làm ra càng dùng nhiều hơn dạng. Tờ giấy này, các ngươi cầm lấy đi xem thật kỹ một chút, trong một tháng, ta muốn nhìn thấy thành phẩm. Trầm Băng cùng Trầm Thanh không dám nói thêm cái gì, kết quả tờ đơn liền đi ra ngoài. Bọn họ lúc này đã đối với Quân Vô Cực kính nể không thôi, coi như không minh bạch Quân Vô Cực lần này lại muốn làm gì, lại trực giác khẳng định là đồ tốt hai người càng ngày càng để bụng, sau khi trở về liền bắt đầu nghiên cứu. Thời gian rất nhanh tới ngày thứ hai. Quân Vô Cực lúc này không có vẽ bừa, nàng cả buổi trưa đều ở luyện dược. Tiến vào Thanh Vân Học Viện sau không biết bao lâu mới có thể đi ra ngoài, nàng đến chuẩn bị sẵn sàng. Buổi trưa một đến, Từ Trung vội vã chạy về, chủ tử, thôi thì đi Lâm gia. Kỳ nhân kiệt đâu, hắn trước một bước đi. Thuộc hạ vụng trộm cùng đi xem một chút, hắn sau khi tới, Lâm Tĩnh Di rất bất mãn, trách hắn không có sớm chút đi qua hỗ trợ, kỳ nhân kiệt lúc ấy sắc mặt rất khó coi. Đáng đời ai bảo hắn cả ngày hận không thể đem Lâm Tĩnh Di cùng với nàng nữ nhi kia nâng đến trên trời. Kỷ Nhân Kiệt luôn luôn nuông chiều đối với mẹ con kia, có thế chẳng phải nuông chiều ra cực phẩm sao? Hắn lúc trước vong ân phụ nghĩa ứng phó Tô Hoản cùng Tô gia, bây giờ cũng làm cho hắn nếm thử, bị người vong ân phụ nghĩa, một khỏa chân tâm ném trên mặt đất dầm nát mùi vị. Nếu không phải là vì để cho Kỷ Nhân Kiệt thân nếm đến bản thân gieo xuống quả đắng, lúc trước nàng há lại sẽ hạ thủ lưu tình. Để cho hắn sống lâu những ngày này Kỷ Nhân Kiệt đáng chết, có thế Lâm Tĩnh Di QNZ không là đồ tốt làm thương tổn Tô Hoản, nàng đồng dạng phải trả giá thật lớn. Còn có thôi thị, ai cũng đừng hỏng trốn thoát. Về phần cái kia Kỷ Thu Hương không cần nàng tự mình động thủ, Kỷ Thu Hương liền sống không được bao lâu. Thật sự cho rằng trên người nàng cỗ này âm khí là thiên âm chi thể duyên cớ, đó bất quá là Kỷ Thu Hương trên người quấn quanh em hồn thôi. Một khi việc này bại lộ, chính là nàng tự kỳ. Hiện tại, nàng đi trước nhìn một trận cho hay.